Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Đồ Đần Kanesugu. Naoe Kanesugu về sau đi qua một cái tràn đầy bảo thạch hang động. Trong này có ma vật tại đối bảo thạch tiến hành khai thác. Bọn chúng đều là ma nữ nhóm thủ hạ. Những này bảo thạch ngoại trừ một bộ phận sẽ bị ma nữ nhóm mình lưu lại. Cái khác cũng chính là sẽ bị bán hướng xã hội loài người. Cái này bảo thạch quặng mỏ là Ngưu Khôi tại một lần kỹ năng thí nghiệm bên trong chế tạo ra. Có thể liên tục không ngừng tạo ra bảo thạch. Trong đó có phổ thông huỳnh thạch, thủy tinh, cũng có chân quý kim cương, ngọc lục bảo các loại bảo thạch. Tạo ra tốc độ rất nhanh. Trên cơ bản một ngày liền thành công sản xuất một tấn lượng. Bất quá đương nhiên, đây là Ngưu Khôi làm ra. Bảo thạch bán đi tiền cũng sẽ không là ma nữ nhóm tất cả. Mà là về thuộc về các nàng ma vương bệ hạ. Bất quá, Ngưu Khôi mình tạm thời không có ích lợi gì địa phương. Bất quá cũng không có giữ lại. Bởi vì về sau Nhật Bản xã hội tất nhiên sẽ phát sinh náo động. Tiền giấy giá trị cũng sẽ lại một lần nữa bị giảm giá trị. Cho nên, Ngưu Khôi đem số tiền này tất cả đều dùng tới mua các loại thư tịch. Đúng vậy, liền là thư tịch. Đối với tri thức, Ngưu Khôi là phi thường nhìn chúng. Không chỉ là triết học, khoa học những kiến thức này. Cái thế giới này là có khí tồn tại. Cho nên rất nhiều huyền học thư tịch đều là có giá trị thực dụng. Ngưu Khôi lo lắng trong tương lai náo động bên trong, Nhật Bản cùng cái thế giới này quốc gia khác thư tịch sẽ bị cố ý vô tình tổn hại, cho nên hiện tại cũng mua về một chút, chữ tồn, nói không chừng chờ sau này liền dùng đến nữa nha. Naoe Kanesugu đi ngang qua bảo thạch động không lâu sau, nàng liền thuận đường hầm đi tới cửa vào đại điện, mà lúc này đại điện môn cũng đã mở ra. Naoe Kanesugu đi vào đại điện bên trong. Bên trong không có một ai. Nàng nhìn thấy nấc thang kia bên trên ma vương bảo tòa. Tạc mi thử nhãn nhìn chung quanh không ai. Sau đó liền rất là hưng phấn ngồi lên. Cái búa thả đang ghế dựa bên cạnh. Hai tay vịn lan can. Một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Nhưng này giống như ăn trộm biểu lộ để nàng nhìn qua siêu cấp buồn cười. Ngưu Khôi tại trong nội điện, đem ma nhãn nhìn thấy cảnh tượng, dùng ma khí lấy hình tượng hình thức bày biện ra đến. Ruby, Maeda Keiji, Uesugi Kagekasu đều nhìn thấy màn này. Ngay từ đầu, chúng nữ còn tưởng rằng Ngưu Khôi lại bởi vì Naoe Kanesugu hành vi mà sinh khí. Bất quá Ngưu Khôi lại chỉ là cảm giác rất có ý tứ mà cười cười. Khiến các nàng có chút ngạc nhiên, nếu như là nhân loại hoàng đế, đối với Naoe Kanesugu loại hành vi này tự nhiên là sẽ cảm thấy phẫn nộ, sinh khí, nhưng đó là bởi vì cái kia chỗ ngồi tượng trưng cho vương quyền, là đại biểu cho bọn hắn quyền hành, nhưng là Ngưu Khôi không cần loại vật này đến đại biểu. Thực lực của hắn, hắn đối ma vật sáng tạo. Những cái này mới là hắn chân chính căn bản. Naoe Kanesugu tại ma vương trên bảo tọa không kiềm hãm được chơi một hồi. Sau đó đột nhiên vỗ đầu của mình. Nàng lại là mới nhớ tới mình tới đây là tới làm cái gì. Nàng bắt đầu ở cái này đại điện tìm. Rất nhanh đã tìm được thông hướng nội điện đại môn. Nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép nội điện môn. Naoe Kanesugu thấy được nội điện tràng cảnh. A, ngài là Kagekasu đại nhân tương đương. Naoe Kanesugu khiếp sợ nhìn xem Uesugi Kagekasu. Kinh hô lên, đã lâu không gặp đâu. Nhỏ Kanesugu, Uesugi Kagekasu hơi hơi lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắc, nhỏ Kanesugu, ngươi không thấy được ta sao? Maeda Keiji lộ ra trò đùa quái đản tiếu dung đi tới. Ngươi là ai a? Mặc như thế dâm đáng thấp hèn ma nữ. Đừng tùy tiện lôi kéo làm quen a. Ai? Các loại. Ngươi là Maeda Keiji. Naoe Kanesugu đầu tiên là ghét bỏ nói. sau đó đột nhiên nhớ tới trước mắt cái này, mặc dâm đãng thấp hèn ma nữ, là ai? Lập tức lại là kinh hô lên, rốt cục nghĩ tới, hắc, thấp hèn ma nữ, nhỏ Kanezugu ngươi thật đúng là cảm giác nói sao? Maeda Keiji nắm vuốt Naoe Kanezugu khuôn mặt, hung hăng xoa nắn lấy, ngươi wa wa a, Keiji, ngươi cái tên này chớ tới gần ta. Hừ, đừng cho là ta còn biết bị ngươi khi dễ. Ta hiện tại đã là kiếm cơ. Naoe Kanezugu đầu tiên là hoảng sợ kêu to, sau đó lại kiêu ngạo nói, ngoặc kép, hắc hắc, coi như ngươi biến thành kiếm cơ, ta còn có thể khi dễ ngươi, bởi vì ngươi vẫn là cái đồ đần a. Lại nói, ta sớm biết ngươi là đồ đần, nhưng không nghĩ tới ngươi bây giờ trí thông minh đã kinh biến đến mức thấp hơn. Tuổi tác rõ ràng lớn một tuổi, đầu óc lại phản mà thoái hóa sao? Maeda Keiji hí ngược nói, ngươi mới đầu óc thoái hóa đâu, ta cũng không phải đồ đần. Naoe Kanezugu lớn tiếng phản bác, vậy sao ngươi ngây ngốc liền chạy đến nơi đây? Maeda Keiji nói, nơi này, a, đúng a, nơi này là ma quật tới. Naoe Kanezugu bừng tỉnh đại ngộ, kinh hoàng nhìn xem bốn phía. A đúng, Yukimura, ta là theo chân Yukimura tiến đến. Kagekatsu đại nhân, ngài nhìn thấy, thật tốt chịu, Yukimura sao? A, Kagekatsu đại nhân, đúng, Kagekatsu đại nhân ngài làm sao cũng sẽ ở trong động ma. Ngài cũng là bị ma vật chộp tới sao? Naoe Kanezugu níu lấy Uesugi Kagekatsu góc áo như thế trên mặt hốt hoảng nói. Ngoặc kép, ai, nhỏ Kanezugu, người đần như vậy là thế nào khỏe mạnh sống đến bây giờ? Uesugi Kagekazu sờ lấy Naoe Kanezugu đầu, như thế bất đắc dĩ nói. Ai, ngay cả Kagekazu đại nhân ngài cũng nói ta đần. Naoe Kanezugu không cao hứng nói, hẳn là vận khí tốt đi, dù sao đồ đần vận khí tốt giống đều rất tốt đâu. Maeda Keiji nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.